phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, 167, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 40, Tạ Hư buồn ngủ tư duy hơi chút thanh tỉnh chút, da thượng dựa gần một tầng lạnh lẽo, bị nhiệt độ ngao làm thân thể cùng thần trí theo bản năng khát cầu. Phiếm đỏ bừng màu sắc ngón tay, nhẹ nhàng ngoéo một cái bên người sự vật, như là mèo con ở làm nũng giống nhau, không phải sợ thân thể thực mau bị lạnh lẽo bao vây. Tạ Hư hơi mở mở mắt, cặp kia hắc đồng giống như phúc nửa trong suốt một tầng lá mỏng, lại như hờ khép sương mù, chiết xạ ra thế giới đều là quang lục quái ly, hắn chỉ có thể ý thức được, chính mình bị người bế lên, mà vai chính thụ cương ở bên cạnh, cự hắn giống như hoa một cái hồng câu. Tạ Hoài Ân là một cái thành thục, lớn tuổi alpha, tuy rằng hắn không có làm cơ giáp công nghiệp quân sự phương diện chức nghiệp, nhưng là hắn tinh thần lực thể chất hơn xa với đang lúc dịch alpha quan quân. Lúc này tinh thần lực cơ hồ là tính áp đảo phát tiết ra tới, làm kinh mạc phỉ bị áp chế một thân mồ hôi lạnh. Đặc biệt là Tạ Hoài Ân hiện tại biểu tình, lạnh nhạt giống như giết người như ma đồ tể, lấy một loại thượng vị giả tư thái, cao cao nhìn xuống hắn. Bởi vì kia mê người tin tức tố vị ảnh hưởng, kinh mạc phỉ chỉ có thể nỗ lực khống chế được choáng váng cảm. Lúc này hơi cắn răng, nhìn phía trước mặt rõ ràng là alpha nam tính, rất khó tưởng tượng đã có alpha tại đây loại thời điểm, còn có thể vẫn duy trì sinh lý thượng chấn định. Tạ Hoài Ân lạnh lùng mà bóp nát trong tay mini máy theo dõi mẫu đoan. Hắn giống chó điên giống nhau từ xa xôi bên cạnh tinh hệ tới rồi. Lại phát cái không, biết được Tạ Hư đi vương đô tinh hệ tham dự cầu sinh tuyến hạ lễ mừng, liền lại lập tức thay đổi tinh hạm, cuối cùng thậm chí so Tạ Hư trước tiên một bước đuổi tới lễ mừng tinh cầu. Nhưng lúc này hắn lại như là thanh tỉnh lại đây, hối hận, nhút nhát, sợ hãi giống rắn độc giống nhau quấn quanh hắn. Tạ Hoài Ân rõ ràng biết chính mình cố chấp, hắn xấu xa khát cầu liền một khắc đều chờ không đi xuống. Hận không thể lập tức liền đem những cái đó tâm tư hiện ra ở Tạ Hư trước mắt. Sau đó lâu dài cầm tù trụ chính mình chân bảo, nhưng đó là Tạ Hư, là coi trọng thân nhân, là làm hắn hận không thể xẻo ra trái tim luyến mộ người. Cuối cùng lý trí làm hắn khắc chế, đáy lòng tiếp cận vặn vẹo chiếm hữu dục, làm Tạ Hoài Ân ở Tạ Hư trên người an thượng máy theo dõi. Cái kia chốt mở như là Pandora ma hộp, Tạ Hoài Ân vẫn luôn không dám mở ra, cũng chính là hiện nay tình huống, hắn so với ai khác đều rõ ràng Tạ Hư bệnh, biết Tạ Hư ở trải qua cái gì. Đường ấn hạ chốt mở khi, nghe thấy lại là Tạ Hư mỏng manh dãy giụa, chứa đầy thống khổ thở dốc, hai người gián đoạn tục đối thoại. Tạ Hoài Ân muốn điên rồi, hắn hiện tại bóp nát máy theo dõi, cũng so bất luận cái gì thời điểm đều phải hối hận. Hối hận không có không màng tất cả, đem Tạ Hư cột vào chính mình bên người, sẽ không lại có như vậy sự, ta biết ngươi là ai, Kinh Mặc Phỉ, đúng không? Tạ Hoài Ân nói, FN Học viện quân sự 3 năm cấp sinh, thực chiến hệ, đương nhiên, này đây beta thân phận chúng cử. Kinh Mặc Phỉ toàn thân rung mạnh, có chút không dám tin tưởng mà nhìn phía trước mặt alpha. Tạ Hoài Ân vốn không có tất yếu cường điệu hắn đệ nhị giới tính. Trừ phi là hắn biết, cuối cùng may mắn bị Tạ Hoài Ân lạnh nhà thanh âm đánh vỡ. Có lẽ bởi vì ngươi là cái dấu giếm đệ nhị giới tính tiến vào đặc thù trường học Omega, cho nên cảm thấy Tạ Hư cùng ngươi giống nhau, bởi vì nào đó đặc thù lý do công bố chính mình là A, lại không phụ trách nhiệm mà cự tuyệt tiêm vào Omega ức chế tề. Ngươi sai rồi, hắn thật là A. Bởi vì tin tức tố hỗn loạn chứng, cho nên sẽ bị hướng dẫn ra cùng loại o động dục kỳ, hắn đã từng ở rất dài một đoạn thời gian bị cầm tù ở phòng y tế, tiếp thu các loại nghiên cứu trị liệu cùng tiêm vào, trong đó một ít phương pháp rất thống khổ, thẳng đến gần 2 năm, tài lược có hiệu quả, có thể miễn cưỡng ra ngoài. Tạ Hoài Ân hơi nhấc lên môi, kia biểu tình trào phúng đến cực điểm, Hiện tại hết thảy đều hủy hoại, kinh mạc phỉ đồng tử bởi vì kinh hãi hơi hơi khuếch tán. Hắn thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, còn không có biện pháp tiêu hóa Tạ Hoài Ân cách nói. Chỉ là tại ý thức đến kia một khắc, đáy lòng lạnh lẽo tức khắc mãnh liệt, hắn máu lạnh lẽo, liền dâng trào hứng thú đều bị cảm xúc thượng suy sút đè ép đi xuống. Có lẽ ngươi là xuất phát từ hảo ý, ngươi cũng thật là xuất phát từ hảo ý, Tạ Hoài Ân nhẹ nhàng bâng quơ nói. Từ thần sắc đi lên xem, thậm chí cũng không thể nhìn ra hắn có bao nhiêu để ý. Nhưng là Tạ Hư đã xảy ra chuyện, ta sẽ không bỏ qua ngươi, những lời này chung uy hiếp ý vị thực trọng. Tạ Hoài Ân nói xong khi, lưỡi đế liền nảy lên một tầng mùi tanh, hắn biết rõ, nếu nói lên quất đối tượng, Tạ Hoài Ân căn bản không nghĩ đem một chút lực chú ý đặt ở kinh mạc phỉ trên người. Hắn muốn thống hận, muốn quất người, chỉ có chính mình, kinh mạc phỉ hiện tại, đồng dạng là đầy mặt thống khổ. Trầm mặc sau một hồi, hắn thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Ta sẽ phụ trách Tạ Hoài Ân khóe môi gần như là trào phúng mà nhấp nhấp. Làm hắn tương đương anh tuấn khuôn mặt thượng thêm chút khắc nghiệt. Đang muốn mở miệng khi, Tạ Hư lôi kéo hắn bao giác, giữa môi phát ra mơ hồ không rõ âm điệu. Giống đang nói, nhiệt, lại giống đang nói, ôm. Tạ Hoài Ân cơ hồ là nháy mắt liền đem kinh mạc phỉ ném tới sau đầu. Hắn đem bên ngoài áo gió gỡ xuống tới, đem hiện tại cả người mềm như bông Tạ Hư bao vây kín mít. Không lộ ra một chút oánh bạch màu da, chỉ do hắn tế nhuyễn tóc đen, tán ở bên ngoài, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay trước càng nửa chương, còn có nửa chương ngày mai bổ tương đương đến nỗi ngày mai có thể hay không đổi mới. Muốn xem hành trình an bài gạch dưới. 3. Gạch dưới không được nói. Vẫn là giấy xin phép nghỉ X1, mặt khác, về 18 hào không đổi mới, là bởi vì ra ngoài khóa muốn một vòng, ngồi xe lửa muốn ngồi 14 giờ, quá mệt mỏi liền xin nghỉ, giấy xin phép nghỉ dùng chính là tấn răng áp xin nghỉ điều công năng. Ta tưởng phía chính phủ công năng sẽ tương đối chính thức. Hơn nữa nhìn thực thấy được, kết quả rất nhiều tiểu thiên sứ không có thấy. Muốn mới nhất bản áp mới có thể thấy, cùng với WAP không biểu hiện, xin lỗi, về sau liền vẫn là văn án xin nghỉ, Tạ Hư, nóng quá, Ân ca, nhiều mặc quần áo, không cần cảm mạo, cởi xuống áo gió che lại, Tạ Hư, hết chương.